Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 tận thế trò chơi 15. Chương 15 tận thế trò chơi 15. Trừ cái này ra, bọn họ còn tìm tới rồi một cái chứa đầy các loại khẩu vị, các loại loại hình sô-cô-la kho hàng. Sô-cô-la chính là cái thứ tốt, đặc biệt ở tận thế nhu cầu cấp bách muốn bổ sung nhiệt lượng thời điểm. Phương tiện lại mau lẹ, lúc này Diệp Không Thanh liền dư lại trang đồ dùng tẩy rửa ô đựng đồ còn có 699 ngạch độ. Hắn liền trang 699 dương sô-cô-la, Hạ Tịch chỉ có trang không dương hành lý ô đựng đồ có thể tắc đồ vật, nhưng còn phải lưu một ít trở về trang chính mình hành lý. Si xét luôn mãi, nàng trang 800 dương sô-cô-la, lại sau này những cái đó kho hàng. Hai người đều không có lại đi, hiện tại hai người ô đựng đồ đều đã đầy. Liền tính kế tiếp còn có mặt khác thứ tốt, bọn họ cũng trang không được. Nhìn cũng là bạch xem, Hạ Tịch xoa xoa chính mình có chút đau nhức cánh tay. Thật đúng là mệt chết ta. Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Hạ Tịch, không nói gì, cảm giác được Diệp Không Thanh tầm mắt. Hạ Tịch hỏi, Diệp Không Thanh, người thấy thế nào một chút đều không mệt đâu? Ta thể lực hảo. Diệp Không Thanh lời ít mà ý nhiều mà trả lời. Dừng một chút, lại nhịn không được nói, người thể lực quá kém, thu vật tư chỉ cần duỗi tay cũng không như thế nào tiêu hao thể lực, huống chi chém cửa cuốn việc đều là hắn làm. Hạ Tịch cơ bản không có phí cái gì sức lực, muốn nói nàng duy nhất phí điểm sức lực, đại khái chính là dùng Gatling bắn phá 200 nhiều tang thi, nhưng không đến mức như vậy mệt. Cho nên nói đến nói đi vẫn là Hạ Tịch thể lực quá kém, nhưng không giống ta loại này có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi người, thể lực có thể hảo đi nơi nào. Hạ Tịch hoàn toàn không tức giận, ngược lại thản nhiên thừa nhận chính mình vấn đề, nàng nếu không phải trước kia quá lười, hiện tại cũng không đến mức lâm thời ôm chân Phật, muốn cho chính mình tìm cái huấn luyện viên. Hạ Tịch nhìn Diệp Không Thanh, đột nhiên nói sang chuyện khác, nói, ngươi có phải hay không biết võ công? Diệp Không Thanh không có cố tình giấu giếm ý tứ, thấy Hạ Tịch nhắc tới, hắn gật đầu một cái. Ân, Hạ Tịch không có lại hỏi tiếp hắn là ở đâu học, học được cái gì trình độ, chỉ là cười nói, không biết ta này tuổi còn có hay không cơ hội học. Nàng biết, nàng cùng Diệp Không Thanh nói đến cùng chỉ là lâm thời hợp tác quan hệ, quá mức thâm nhập đề tài đều không thích hợp tham thảo, vạn nhất chạm đến đối phương điểm mấu chốt, ngược lại dễ dàng đem vừa mới thành lập lên hợp tác cấp làm băng rồi. Cường thân kiện thể, rèn luyện phản ứng năng lực không có vấn đề, Diệp Không Thanh trả lời. Muốn luyện được giống ta giống nhau thân thủ, không quá khả năng, ta cũng không trông cậy vào đạt tới ngươi thân thủ, Hạ Tịch đương nhiên sẽ không như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Có thể ứng phó tang thi, cùng mặt khác người thường cũng là được. Nói xong, nàng lại rời đi đề tài, cười hì hì nói, nói này một chuyến ra tới, xem như thắng lợi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cần lo lắng vật tư vấn đề. Nói nàng cao hứng về phía bán sỉ thị trường bên ngoài đi đến, vừa đi, nàng một bên từ chính mình phía sau tiểu ba lô lấy ra một túi bánh quy. Mở ra đóng gói túi, vui vẻ mà gặm một ngụm, giống cái độn vật phích được đến cực đại thỏa mãn hamster nhỏ. Diệp Không Thanh đi theo đi ra ngoài. Hắn không nói gì, thoạt nhìn hắn không phải một cái nói nhiều người. Trừ bỏ cần thiết muốn nói ở ngoài, đại khái chỉ có ngẫu nhiên làm hắn cảm thấy hứng thú, hắn mới có thể mở miệng, mặt khác không dinh dưỡng đối thoại, hắn đều lười đến đáp lại. Hắn từ chính mình phía sau đại ba lô lấy ra một túi bánh nén khô, chỉ cắn một cái miệng nhỏ liền lại thu trở về. Đúng rồi, ngươi cùng ta về nhà đi. Hạ Tịch tùy ý mà ngữ khí, nghe tới giống như là đang nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Tấu chương xong, hết chương.